Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 12, kế hoạch của Trâm Anh. gocchuyenaudio.com. Sau khi ghi hình xong, em có chuyện này muốn nói với mấy anh nè. Đi theo tụi em, Trâm Anh nói, cô cầm từ từ thôi. Tuấn Khải nói, không biết mấy người đó có chuyện gì vậy nhỉ? Gia Hân, chắc là chuyện riêng đó mà. Thôi kệ họ đi, Vương Nguyên, cô cầm, mà tụi anh ghi hình mấy ngày vậy? Gia Hân, thường thì từ 3 đến 4 ngày gì đó nhưng lần này chắc chỉ 2 ngày thôi. Vâng, phía bên kia, tụi em định thực hiện một dự định nhưng cần có sự giúp đỡ của hai anh. Hai anh sẽ giúp chứ? Trâm Anh, mà giúp gì mới được? Khải ca thắc mắc, mấy anh sẽ biết sớm thôi. Nhưng chuyện này hoàn toàn là bí mật nha. Trâm Anh, im lặng thì xem như hai anh đồng ý rồi nha. Bảo Trâm, Vũ Cầm, Thiên Tỷ, kế hoạch của em như thế này. Trâm Anh nói nhỏ đủ để Tuấn Khải và Thiên Tỷ nghe được. Tì gì, kế hoạch của chị là gì vậy? Cho em biết với, Trâm Anh, không phải chuyện của mi. Tì gì, cho em biết đi mà. Năn nỉ, Trâm Anh, lo mà viết chuyện tiếp đi đừng có đứng đây hỏi lung tung nữa. Tì gì, vâng chạy, ở chỗ Gia Hân và Vương Nguyên. Anh vừa mới quay xong chắc cũng mệt rồi. Thôi chúng ta đi về phòng đi. Gia Hân, một căn nhà ở cạnh bờ biển mà ở đó. Chúng ta về phòng thôi. Trâm Anh, Vũ Cầm, Đồng Thanh, trước cửa phòng Gia Hân. Ngôi nhà này đẹp thật đấy. Đây là lần đầu tiên em thấy ngôi nhà đẹp như vậy á, Gia Hân. Vũ Cầm công nhận là đẹp thật. Mấy cậu về rồi à, Gia Hân. Vũ Cầm, Trâm Anh, ngôi nhà đẹp thật, bảo Trâm, nếu mấy em muốn thấy những ngôi nhà giống như vậy thì thường xuyên đi với tụi anh đi. Đảm bảo mấy em sẽ mê luôn á, Thiên Tỷ. Thật vậy ạ, vậy khi nào mấy anh đi thì cho tụi em đi với nha. Trâm Anh, tụi anh cũng không biết nữa. Em hỏi đại ca thử xem. Nguyên ca, vâng, Trâm Anh, Khải ca cho tụi em đi với nha. Trâm Anh năn nỉ. Tì gì, giọng điệu thay đổi 180 độ, bó tay, hai, Trâm Anh, kệ người ta, tì gì, vậy kệ chị, em đi đây, Vũ Cầm, nhưng mà, anh đồng ý đi, năn nỉ, Trâm Anh, Vũ Cầm, thôi được rồi đó, dừng lại đi để mấy anh ấy còn nghỉ ngơi nữa kìa. Gia Hân chen ngang, mình quên mất mấy anh ấy vừa mới quay xong, vậy thôi mấy anh vào nghỉ trước đi. Bảo Trâm, hẹn chưa gặp lại mấy em nha. Thiên Tỷ, vâng, Đồng Thanh, chưa hôm đó. Thiên Ca, Khải Ca ơi đi với tụi em đi. Trâm Anh và Bảo Trâm Đồng Thanh, đợi tụi anh với. Bọn em định sẽ dùng nơi này làm nơi để Nguyên Ca tỏ tình với Hân Hân nè. Trâm Anh, mấy anh thấy thế nào? Bảo Trâm, anh thấy cảnh ở đây cũng rất là đẹp, thuận lợi cho việc tỏ tình đó. Khải Ca, vậy chúng ta cùng thực hiện thôi. Thiên ca, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc trang trí. Bảo Trâm, đầu tiên chúng ta sẽ trang trí nơi này nha. Trâm Anh, trong lúc bốn người đang loay hoay trang trí, thì Gia Hân và Vương Nguyên bước đến. Mọi người đang làm gì vậy? Gia Hân, à, không có gì. Tụi mình đang nhặt một ít vỏ sò để đem về nhà làm quà tặng mấy bạn trên lớp ấy mà. Trâm Anh hy vọng là bạn ấy không nghi ngờ mình. Đúng là lớp trưởng gương mẫu có khác. Đi đâu cũng nghĩ đến lớp. Gia Hân, đương nhiên rồi. Trâm Anh, vậy để mình giúp bạn nha. Gia Hân, thôi không cần đâu. Tự nhiên bây giờ mình thấy khát nước quá. Cậu đi uống nước với mình nha. Trâm Anh, Vũ Cầm, Trâm Anh kéo Gia Hân đi. Anh và mọi người đang giúp Trâm Anh hả? Vậy để em giúp với nha. Nguyên ca, em đói chưa? Giờ anh đi mua đồ ăn cho em nha. Đi với anh, Khải ca nói rồi kéo Vương Nguyên đi. Gia Hân ơi cậu vào mua nước đi. Trâm Anh, cậu uống nước gì? Gì cũng được. Trong khi Gia Hân vào mua nước thì Trâm Anh nhắn tin cho Khải ca. Anh cố tìm cách dẫn Nguyên ca đến quán nước gần nhà hàng ABC đi. Vũ Cầm, Khải ca ơi mình vào quán này đi. Nguyên. Không anh có biết quán này bán nhiều đồ ăn vặt ngon lắm nè. Đi theo anh, vâng, đến nơi rồi chúng ta vào trong thôi. Khải ca, vâng, ủa, mấy em cũng đến đây à? Khải ca nói rồi nhìn về phía Trâm Anh. Vâng, Gia Hân, Nguyên Nguyên em sang bên kia ngồi cùng với Gia Hân và Trâm Anh đi. Để anh đi mua đồ ăn cho em. Khải ca, vâng, Vương Nguyên nói rồi đi lại chỗ Gia Hân đang ngồi. Đồ ăn tới rồi nè. Khải ca, em ngồi đây ăn với Gia Hân đi nha. Anh phải quay lại bên kia để giúp Thiên Tỷ và Bảo Trâm. Cho em đi với, Trâm Anh, hôm chúng ta nhanh lên. Đi trước nha, hai người ở lại ăn vui vẻ. Trâm Anh, hôm mà cậu về làm gì? Gia Hân, à, mình đi đây. Trâm Anh nói rồi chạy trước, may quá tí nữa là bị bạn ấy phát hiện rồi. Anh cũng đi nha, Tuấn Khải, Trâm Anh đợi anh với. Không biết mấy người này có chuyện gì vậy nhỉ? Gia Hân, anh cũng không biết nữa. Thôi chúng ta ăn đi. Anh đói rồi. Vâng, chúng mình quay lại rồi nè. Trâm Anh nhí nhảnh nói. Không bị hai người đó phát hiện chứ. Bảo Trâm, Trâm Anh, hết chương. Các bạn hãy đón đọc chương tiếp theo để biết được kế hoạch của Trâm Anh là như thế nào nhé. À nhớ nhận xét về chuyện nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.